Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, bị bắt. Quận thành trên đường dài, Liên Bất Ngôn eo treo túi da thú. Đào Huân, đang tự không nói tiếng nào cất bước tiến lên. Sau lưng hắn, một đôi xem kỳ ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không từng rời qua. Ánh mắt kia như nến, như thực chất, như muốn xem thấu người nội tâm, chính là người bên ngoài gặp đều sẽ trong lòng khó chịu. Hắn lại là không phản ứng chút nào, vẫn như cũ hành tẩu tự nhiên. Hừ, hôm nay phát ra từ Lũng Loan trong miệng tiếng hừ lạnh. Đã là không biết bao nhiêu, lúc này nàng lần nữa hừ một cái, lại là mang tới một cỗ uy áp, luyện khí 6 tầng tu vi. Để cho Lũng Loan thần thức có thể thông qua pháp lực dễ như trở bàn tay điều khiển phạm vi nhỏ. Thiên địa chi lực, lúc này một tiếng hừ nhẹ, đã là không thua gì nội khí cao thủ một cái trọng kích. Lúc này liền để phía trước Liên Bất Ngôn định tại nguyên chỗ. Ngay cả kia cái gì, người chớ cùng cái người gỗ một dạng, cho ta nói một câu những cái kia cổ trùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cổ trùng, Liên Bất Ngôn mặt không đổi sắc, nói, không phải đã nói rất rõ ràng sao? Đừng nghĩ gạt ta, Lũng Loan mũi ngọc tinh xảo nhếch lên, nói, tại trên đại điện ngươi lấy ra cổ trùng có thể cùng ta đụng phải không đồng dạng. Ngày đó nhiều như vậy thiên hạt cổ, ngươi cũng giấu ở chỗ nào? Là ngươi nhìn lầm, Liên Bất Ngôn cũng không quay đầu lại mở miệng. Thiên hạt cổ ta chỉ có những cái kia, cái khác đều chỉ là tướng mạo cùng nó cùng loại cổ trùng. Là ngươi hiểu lầm mà thôi, ta không có nhìn lầm. Lũng Loan nhíu mày, ngươi người này lén lén lút lút, thần thần bí bí, còn có cái kia Hàn Sơn đạo nhân, che che lấp lấp, nhất định cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta cho ngươi biết, có ta ở đây. Các ngươi mơ tưởng đùa giỡn hoa chiêu gì? Tùy ngươi, Liền Bất Ngôn lơ đễnh nhếch miệng, cất bước liền muốn lần nữa tiến lên. Tiểu ca, mua một điểm son phấn bột nước sao? Một cái như là bách linh tước một dạng thanh thúy thanh âm tại bên người vang lên, để cho người ta kìm lòng không được quay đầu nhìn lại. Không cần, Liền Bất Ngôn xoay người sang chỗ khác, phất tay cự tuyệt. Nhưng cũng nhịn không được vì đối phương tư sắc mà trong lòng hơi động. Nói chuyện là vị cô gái trẻ tuổi, thân mang bao áo bác mang, trên thân lộ ra cỗ trang nhã bên trong mang theo phiêu giật linh động phong thái. Nữ tử da thịt như son, lông mày như khói nhẹ, đôi mắt đẹp lưu chuyển bên trong tựa như có thể câu hồn đoạt phách. Mũi ngọc tinh xảo hơi dắt, còn lộ ra cỗ đáng yêu giảo hoạt. Đầu nàng mang ngọc xuyến, mi tâm một khỏa có thể so cỡ quả nhãn bảo ngọc đặc biệt là rõ ràng. Cái kia bảo ngọc hiện ra hào quang màu đen, như thâm thúy vòng xoáy, để cho người ta kìm lòng không được hãm sâu trong đó. Loại cô gái này, bất luận ở nơi nào đều sẽ hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng ở cái này trên đường dài, lại phảng phất không ai trông thấy. Cổ quái như vậy tình hình, Liên Bất Ngôn lại như tư duy chậm chạp, không chút nào từng phát giác được dị dạng, mua một điểm son phấn bột nước, đưa cho bên người giai nhân, dạng này mới có thể có đến giai nhân phương tâm a. Thanh thúy êm tai thanh âm còn tại trong tai quanh quẩn một chỗ. Thẳng vào nội tâm, Liên Bất Ngôn thân hình lung lay, hai mắt dần dần biến ngốc trệ. Vô ý thức mở miệng, ta mới không muốn đạt được nàng phương tâm, một cái nữ nhân điên, ngươi nói cái gì? Lũng Loan khẽ kêu một tiếng, tiến lên liền muốn giáo huấn một chút Liên Bất Ngôn, cho hắn biết đắc tội chính mình hạ tràng, đồng thời cũng hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua tay kia đeo giỏ trúc, chào hàng son phấn bột nước nữ tử, ánh mắt đảo qua, Lũng Loan không khỏi mắt hiện mê ly. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, không được, giữa sân một nam một nữ đồng thời kêu sợ hãi, Liên Bất Ngôn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đầu lưỡi nhói nhói để cho hắn đột nhiên bừng tỉnh. Lũng Loan cũng là trên thân linh quang nhoáng lên, không biết làm thủ đoạn gì. Mê Ly lay mắt, trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hì hì, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Tiếng cười duyên ở bên tai quanh quẩn, cũng làm cho hai người vừa vặn khôi phục thanh tỉnh ý thức lần nữa biến chậm lụt. Mà trước mắt mông lung thanh quang lóe lên, một cỗ vô pháp ngăn chặn buồn ngủ cũng từ bọn hắn đáy lòng dâng lên. Ma môn, yêu nữ, Lũng Loan hai mắt run lên, trong miệng gian nan phát ra một điểm thanh âm, sau đó liền mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Bá, nhưng gặp giữa sân lưu quang lóe lên, nguyên địa ba người đã là biến mất không thấy gì nữa. Trên đường lớn người người tới đến, đi vào rất nhiều, nhưng ba người đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Đúng là không có người nào phát giác được không đúng. Đừng a, không cần a. Tại Liên Bất Ngôn từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong khôi phục một chút ý thức thời điểm, liền nghe đến bên cạnh cái kia thất kinh tiếng kêu. Phía trước không lâu, thanh âm này còn vênh váo tự đắc, để cho người ta sinh chán ghét. Bây giờ lại tựa như nhu nhược bất lực thiếu nữ, tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. Không cần. Một cái âm lãnh nam tử thanh âm từ đối diện truyền đến, thanh âm lãnh túc như tháng chạp gió lạnh, giống như thực chất đâm người ra thịt đau nhức. Trước tiên đem các ngươi người tới nói lên một lần, sau đó ta hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, nếu không, hừ. Cái này tiếng kêu đau đớn giống như một cái trọng chùy, để cho Liên Bất Ngôn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Chóp mũi có huyết dịch chảy ra. A, vị tiểu ca này cũng tỉnh rồi. Cái kia Bách Linh Tước thanh âm ngay sau đó vang lên. Sau đó Liên Bất Ngôn liền cảm giác trên thân mát lạnh, tựa hồ là bị người tạt một chậu nước lạnh. Lúc này tinh thần chấn động, mở hai mắt ra. Nơi này là một chỗ bài trí tinh xảo khách phòng, chỉ bất quá bàn ghế loại hình đồ vật đều bị quét đến góc nhỏ. Chỉ có một nam một nữ ngồi ngay ngắn ở đối diện, đang tự lạnh lẽo cười một tiếng hướng phía thanh tỉnh hắn nhìn tới. Nữ tử chính là Liên Bất Ngôn trước khi hôn mê nhìn thấy người kia. Lúc này tay thuận cầm một cái túi da thú, như có điều suy nghĩ kiểm tra bên trong đồ vật. Nam tử là sắc mặt âm ế, mũi như ưng câu, một đôi mắt trông lại giống như muốn ở trên người hắn đào ra hai cái lỗ máu. Ma môn yêu nhân, Liền Bất Ngôn tiếng trầm mở miệng, thanh âm lại cực kỳ yếu ớt, sợ là cách khá xa một điểm, đều hầu như không thể nghe thấy, cũng không biết đối phương ở trên người hắn làm thủ đoạn gì. Liền Bất Ngôn chỉ cảm thấy chính mình hồn thân hư thoát, không sử dụng ra được một điểm lực đạo. Bất luận là nhục thân hay là chân khí, đều như không nghe chỉ huy một dạng không phản ứng chút nào. Liền ngay cả ý thức, cũng lộ ra không phải như vậy thanh tỉnh, hơi hơi nghiêng đầu, thân thể mềm mại bị trói thành một cái mười phần mê người tư thái. Lũng Loan đang tự co do thân thể, nước mắt giàn giụa núp ở cách đó không xa góc tường. Gặp hắn xem tới, Lũng Loan nức nở hai lần, vẫn như cũ là một mảnh tuyệt vọng. Vừa vặn, vấn đề này ngươi cũng tới trả lời một chút. Cái kia nam tử mũi ưng quét Liên Bất Ngôn một chút, lạnh giọng mở miệng, nếu như có một vấn đề trả lời không được, ta liền phế ngươi một tay. Hai vấn đề trả lời không được, liền chạm ngươi một chân. Nếu như hay là đáp không được, cái kia muốn ngươi cũng vô dụng. Yêu nhân, các người đừng hòng biết chúng ta tin tức. Mới vừa rồi còn thất kinh, Lũng Loan nghĩ không ra lại là một cái xương cứng. Nghe vậy đúng là nâng cao cổ khóc kêu to. Người giết đi, giết ta ta cũng sẽ không nói. Nàng âm thanh run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Nhưng dĩ nhiên là cận kề cái chết không nói. Cũng không biết là cái gì cho nàng dũng khí. Chẳng lẽ cái kia tiên sư tôn nghiêm Bất quá nàng hiện tại nước mũi nước mắt mặt mũi tràn đầy bộ dáng. Cũng sớm mất lúc trước uy nghiêm, liền bất ngôn nhẹ a một tiếng, mặc cho thân hình đến trên tường mềm nhũn một nằm, âm thanh nhỏ bé mở miệng. Các ngươi muốn biết cái gì? Hỏi đi, chỉ cần là ta biết đều nói cho các ngươi. Liên bất ngôn, Lũng Loan hai mắt bao nước mắt, một mặt không thể tin nhìn xem Liên bất ngôn. Thanh âm khàn giọng giận dữ mắng mỏ. Ngươi thật là không có chút nào cốt khí. Bọn hắn là ma môn yêu nhân. Ngươi cho rằng ngươi nói bọn hắn liền sẽ buông tha ngươi. Ngây thơ. So sánh với Liên bất ngôn suy yếu bất lực, nàng ngược lại là thanh âm vang rồi, chỉ tiếc cũng là bất lực phản kháng. Ta chỉ là không muốn chết. Liên bất ngôn một mặt im lặng trợn trắng mắt. Ngược lại là ngươi, hay là tiết kiệm một chút khí lực đi. Ngươi, im miệng. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, một đạo vô hình kinh khí phá không mà đến, như trường tiên hung hăng quất trên người Lũng Loan. Ba, a, Lũng Loan kinh thanh gào thét, thân hình cuộn mình run rẩy, xinh đẹp trên hai gò má cũng nhiều thêm một đạo sâu sắc huyết hồng dấu vết. Ta hỏi ngươi, nam tử giáo huấn qua Lũng Loan, nghiêm mặt hướng Liên bất ngôn nhìn lại, đăng tiên ti lần này tới bao nhiêu người, đều là người nào, tu vi lại là thế nào? 14 người. Liên bất ngôn sắc mặt khô khan, trả lời cẩn thận tỉ mỉ, có Huyễn Âm Tông một vị yến phu nhân, kinh thành Lũng Gia Lũng Mặc, phủ thành đến Minh Phục Thủy, trong đó ngoại trừ Minh Phục Thủy là luyện khí 9 tầng tu vi bên ngoài. Cái khác hai vị đều là luyện khí viên mãn cao thủ. Còn như còn lại người, tu vi đều tại luyện khí 6-7 tầng trái phải, Nam tử điểm nhẹ đầu lâu, khóe miệng kéo ra một đường vòng cung, phảng phất đối Liên bất ngôn trả lời hết sức hài lòng. Ngay lập tức tiếp tục mở miệng hỏi, hiện tại trên núi còn có ai? Liên bất ngôn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra chớp chớp. Đối phương hỏi như vậy, hiển nhiên là biết rõ có người rời đi Tiểu Hàn Sơn. Minh Phục Thủy cùng Lũng gia vị kia đi tới chỗ hắn. Những người khác ở trên núi. Tiểu ca, vậy ngươi là ai? Nữ tử kia đột nhiên mở miệng, đồng thời ngón tay tại túi gia thú bên trong bóp một cái, bắt một đầu thiên hạt cổ, hỏi, vật này ngươi là từ đâu được đến? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.